Nhân sinh hung hãn, chương 56, 56, xóa vòng ánh sáng mặt trời màu xanh lục 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao các người biết tôi ở đây? Tần Xuyên sửng sốt, hắn nghĩ mãi không ra việc làm sao những cảnh sát này lại biết hắn trốn ở đây. Ha ha, bí mật. Lưu Tiểu Thiên cười một cách thần bí, nhưng trong lòng vẫn là tràn đầy kinh ngạc, nếu nói ra ai tin cho được đây. Sau khi đẩy Tần Xuyên lên xe, những viên cảnh sát còn lại nhớ lại chuyện xảy ra ở cổng cục cảnh sát, cũng trợn mắt há mồm. Đội trưởng, tiểu tử đó thực sự đoán ra được. Con mẹ nó, đoán mệnh mà lại có thể tính ra được phạm nhân bỏ trốn ở đâu, đây không phải là nghịch thiên sao? Tần Xuyên nghe những lời nói của mấy vị cảnh sát này, trong lúc nhất thời cũng là trợn tròn mắt. Lão tử là bị một tên thầy bói đoán ra. Lúc này, Lâm Phàm đã về tới nhà. Ôi chao, bất hạnh không bao giờ đến đơn lẻ. Hiện thực tàn khốc như vậy đấy. Mặc dù mình có kỹ thuật bói toán cao siêu như vậy, tại sao lại không thể đạt được hiệu quả đông như chảy hội chứ? Trong lòng Lâm Phàm cảm thấy bất lực, nhiệm vụ thứ hai của Bách Khoa Toàn Thư, người người kính ngưỡng, trở thành Lâm Đại Sư ngay từ đầu, vốn nghĩ rằng sẽ dễ dàng hoàn thành, nhưng bây giờ nghĩ lại, cũng không đơn giản như vậy. Không được, phải chủ động xuất kích, không thể ngồi ôm cây đợi thỏ được, bây giờ mạng Internet phát triển như vậy. Muốn nổi tiếng nhanh thì chỉ còn cách thôi. Lâm Phàm chuẩn bị sẵn sàng dốc toàn bộ sức lực, sau đó lập tức mở Weibo, kiểm tra Weibo của người nổi tiếng có mấy trăm vạn hoặc mấy ngàn vạn người theo dõi. Đầu tiên là người này đi, trên màn hình điện thoại xuất hiện hình ảnh của nam diễn viên. Trần Vũ Phàm, một ca sĩ kỳ cựu, đã hát nhiều bài hát nổi tiếng. Lâm Phàm đối với minh tinh này cũng rất quen thuộc, có thể nói rằng nghe những bài hát của tên gia hỏa này lớn lên. Weibo có hơn 400 vạn người hâm mộ, con số này không cao nhưng cũng không ít. Điều quan trọng nhất là tên này có tin tức lớn, bởi vì khi nhìn thấy ảnh chụp của đối phương, Lâm Phàm không có chú ý tới tư thế ảnh chụp bá đạo kia, mà lại chú ý đến trên đỉnh đầu đối phương có một vòng ánh sáng mặt trời màu xanh lục. Sau đó, Lâm Phàm bắt đầu sắp xếp lại ngôn ngữ, lạch cạch viết xuống một đoạn văn. Thảo nguyên xanh mênh mông treo lơ lửng trên đầu, anh có biết bản đại sư đang nói cái gì không? Đoạn văn này, theo Lâm Phàm thấy thì không có vấn đề gì, mọi thứ đều đơn giản như vậy, chỉ cần không phải là người bị thiểu năng trí tuệ thì bình thường có thể lý giải được. Không bị bệnh, một Weibo có mấy trăm vạn người theo dõi đương nhiên không thể đáp ứng được yêu cầu mà Lâm Phàm suy nghĩ trong lòng, cho nên phải tiếp tục cố gắng. Lọc, tiếp tục sàng lọc. Lúc này, Lâm Phàm phát hiện ra một nữ minh tinh rất nổi tiếng người Đài Loan có hàng chục triệu người theo dõi trên Weibo, dáng người cao gầy, ngoại hình ưa nhìn. Chu Lệ Vân, hoa hậu tuần lễ thời trang quốc tế. Nhưng theo quan điểm của Lâm Phàm, ngôi sao này cũng có một ngày khốn khổ, nhìn vào tin Weibo mới nhất. Đếm ngược thì thời gian diễn ra tuần lễ thời trang còn 5 ngày nữa, tôi phải cố gắng hơn nữa mới được. Lâm Phàm nhìn những dòng bình luận phía dưới, tất cả đều là lời chúc phúc, cổ vũ. Bản đại sư tính cho cô một quẻ, biết cô chuyến này không thể đi được. Trong biển lời khen ngợi, lời bình luận anti-fan của Lâm Phàm cũng rất nổi bật. Lâm Phàm không biết mình sẽ gây ra hậu quả gì, dù sao cũng phải tiếp tục lướt Weibo, tìm kiếm những người nổi tiếng có cuộc đời bi thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, một minh tinh khác xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Phàm. Với hàng trăm triệu người hâm mộ, chỉ cần đăng tùy tiện một cái Weibo nào thì đều có thể nắm chắc top hot search. Siêu cấp đại minh tinh, từng đóng nhiều phim lớn, thậm chí còn giành được nhiều giải ảnh hậu. Đó là nữ diễn viên đứng trên đỉnh cao của làng giải trí. Vương Băng Nhan là nữ thần trong lòng vô số nam thần, ngay cả Lâm Phàm cũng từng xem phim của cô và cũng bị thu hút sâu sắc. Xét cho cùng, dáng dấp xinh đẹp mới là thứ thu hút nhiều sự chú ý, huống chi là một đại minh tinh được bao phủ bởi ánh hào quang. Bộ phim mới nhất của Hồ Đại, Ngày Mai Không Thể Nói Ra, trong đó nữ chính đóng vai này rất tuyệt vời, hy vọng Hồ Đại có thể cho cô ấy một cơ hội nữa. Hồ Đại Hồ Đại này là một đạo diễn nổi tiếng trong nước, chỉ đạo rất nhiều phim nổi tiếng, thậm chí có chỗ đứng trên trường quốc tế. Hồ Đại, diễn xuất của Băng Nhan rất tốt, vai diễn rất hợp với nàng. Mặt cười, mà có hàng trăm nghìn lượt bình luận của cư dân mạng, rất được yêu thích. Nhưng đối với Lâm Phàm, đây là thời điểm thể hiện kỹ năng thực sự của mình. Bản đại sư tính cho cô một quẻ, cô không nên tham gia đóng bộ phim này, nữ chính là một nữ diễn viên họ Dương. Lâm Phàm mặc dù chỉ là một trong hàng ngàn bình luận, nhưng cũng đã thuộc về hạng mục anti-fan, tự nhiên thu hút sự chú ý của mọi người. Cách chương.